Đại Tụng Sư, chương 144, Mỹ Cứu Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 144, Mỹ Cứu Anh Hùng dịch giả, Luna Wang. Trần Hưng An ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì bị gãy một chân, hắn nửa bỏ đến trước mặt Miêu Nghĩa. Nghĩa ca, ngươi tin tưởng ta có được hay không, trước đây ta nói cái gì ngươi đều tin ta. Miêu Nghĩa nhìn hắn như là không quen. Ta tin ngươi, ngươi chính là hồi báo ta như vậy, giết người nhà ta, ngươi tên súc sinh này. Ta không phải, Nghĩa ca. Đi bắt tay của Miêu Nghĩa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Nghĩa, ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây không phải như thế. Một bạt tay Miêu Nghĩa tát hắn ngã ở trên mặt đất, quát dẹp đường. Ngươi không nên nói chuyện với ta, ta hận không thể ăn tươi nuối sống ngươi. Nghĩa ca. Trần Hưng An quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu. Ngoài cửa, có 7-8 nữ nhân cùng kêu lên sợ hãi. Tiểu đệ, lúc nói chuyện, cùng nhau xông phá phòng tuyến, xông vào công đường, mấy người ôm lấy Trần Hưng An, mấy người vây bắt Miêu Nghĩa, chửi rủa loạn đánh. Trên công đường, trong nháy mắt náo nhiệt lên, tiếng thét chói tai, thanh chửi rủa thanh khóc giống, bên tai không dứt. Hồ đồ, Phó Thao hét lớn một tiếng, người đến. Mang cách nàng xuống, Tiêu Tam mang người đi tới kéo các tỷ tỷ của Trần Hưng An, một vị trong đó bỗng nhiên chạy hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn, đưa tay sang cào mặt của nàng. Người tụng sư súc sinh này, tại sao ngươi phải hãm hại đệ đệ ta liều mạng với ngươi. Không đợi Đỗ Cửu Ngôn nhấc chân, bỗng nhiên vị tỷ tỷ kia bị người nhấc chân đá, nhào trên mặt đất. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi, liền thấy bà tử mặt không thay đổi đi tới, xách tỷ tỷ kia lên. Ném ra ngoài. Công đường lần thứ hai an tĩnh lại, Miêu Nghĩa và Trần Hưng An đều bị thương trong người. Phó Thao thật sự là căm tức, cau mày nói. Nếu tiếp tục trông coi không tốt, để những người không có nhiệm vụ tiến đến, một người lĩnh 10 đại bàn. Dư Kha rốt cục có cơ hội nói chuyện, hắn hô. Đỗ tiên sinh, ta có một câu hỏi, còn xin ngươi trả lời. Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn, giết người quan trọng nhất, chính là động cơ giết người. Trần Hưng An cùng người Miêu gia ở chung rất tốt, nhận can cha can nương, hắn tự mình động thủ, làm mấy gia cụ cho nhà bọn họ, thậm chí gia cụ thành thân của Miêu Nghĩa đều là hắn làm. Người như vậy, có lý do gì, đi giết người? Dư Kha nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, hỏi thật hay, nàng ngồi xổm trước mặt Trần Hưng An, hỏi, ta vẫn nghĩ không thông, ngươi một đại nam nhân, vì sao khóc sướt mướt, như một tiểu cô nương? Nhưng ngay vừa rồi ta hiểu ra, nhiều tỷ tỷ thương yêu ngươi như vậy, từ nhỏ nhiều nữ nhân nuôi ngươi như vậy, nâng niu ngươi. Có phải hay không, trong mắt trong lòng của ngươi vẫn xem bản thân là nữ hài. Sắc mặt của Trần Hưng An trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Đỗ Cửu Ngôn, cả người đang phát run. Không, không nên nói, Đỗ Cửu Ngôn nói, yêu mà không được, mất đi nhân tính, ngươi cảm thấy chỉ cần giết phụ mẫu của Miêu Nghĩa, giết thê tử của hắn. Như vậy Miêu Nghĩa sẽ là của ngươi, có thể song túc song phi với Miêu Nghĩa, ân ái một đời. Động cơ giết người của ngươi, thật là làm người khinh thường. Câm miệng, Trần Hưng An hô, ngươi câm miệng, Đỗ Cửu Ngôn túm cổ áo của Trần Hưng An lên, cười lạnh nói. Dám làm thì dám nhân, ngươi là chuẩn bị uất ức đến chết sao? Trần Hưng An gào khóc, đánh tay của Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi buông ra, buông, Nghĩa a. Đỗ Cửu Ngôn ghét bỏ vứt hắn trên mặt đất, Trần Hưng An đi tìm Miêu Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Nghĩa cũng không thèm nhìn hắn. Bookwave.com, Fien, đại nhân, chuyện đã xảy ra rất rõ ràng. Việc này là kế hoạch giết người của Trần Hưng An mưu đồ đã lâu. Hắn viết thư cho thủ hạ của Du Đại, dẫn bọn họ đến Miêu Gia Thôn, dùng canh gà câu dẫn bọn họ vào nhà của Miêu Nghĩa. Mà lúc những viết thơ này không biết là trước khi bọn họ đến, đã có người giết một nhà ba người Miêu gia. Sau khi giết người, Trần Hưng An cũng không có đi mau xí, mà là ở trong viện tử chờ bọn hắn, có thể hắn vẫn cùng thổ phỉ nhiệt tình ôn chuyện. Trong lúc đó, hắn đổi đao, liền mang đao cũ đi hậu viện, nhét đao vào hố phân. Ngay sau đó, Trầm Bách Hộ mang người tiến đến, sau một trường ác đấu, thủ hạ của Du Đại chết hết. Kế hoạch của Trần Hưng An thiên y vô phùng, hoàn hảo chí cực. Đỗ Cửu Ngôn nói xong, trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả sáu tỷ tỷ cùng với phụ mẫu ca ca của Trần Hưng An, đều an tĩnh không có thanh âm. Trần Hưng An là nam nhân A, hắn bởi vì thích Miêu Nghĩa, nên giết cả nhà của hắn, liền vì độc chiếm Miêu Nghĩa. Đây là cái gì, còn mẹ nó, không biết là ai gắt một cái, suy nghĩ cả nửa ngày là một con thỏ ra, nam nhân thích nam nhân, còn giết cả nhà người ta. Thật là ác tâm, giết thì giết, ngươi xem đức hạnh của hắn, lại còn tự sát, còn khóc rớt mướt, còn để người đồng tình. Còn mẹ nó mới vừa rồi còn cảm thấy hắn thương cảm. Ta phải về nhà rửa mắt đã, tối nay là nuốt không trôi cơm rồi. Người Trần gia đứng ở cửa, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật bất ngờ với kết quả này, lại không ngoài ý, Trần Hưng An. Phó Thao ngưng mi, cũng lộ ra ghét bỏ. Về lời của Đỗ tiên sinh mới vừa rồi nói, ngươi có gì dị nghị không? Trần Hưng An phảng phất không có nghe được, quỳ gối trước mặt Miêu Nghĩa, muốn đưa tay sờ mặt của hắn, nhưng lại bị Miêu Nghĩa đẩy ra, Trần Hưng An khóc hô. Nghĩa ca, nếu ta sớm biết ngươi là người như thế, trước đây chính là nhìn ngươi bị người đánh chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi về nhà. Miêu Nghĩa lui về phía sau, căn bản không muốn nhìn thấy hắn, gào thét nói. Cha, nương, tố nương, ta có lỗi với các ngươi, ta không nên cứu tên súc sinh này về nhà. Nghĩa ca, cái tốt của ta đối với ngươi, ngươi đều không nhìn thấy sao? Trần Hưng An vươn tay cho hắn xem, bởi vì ngươi thích tượng điêu khắc gỗ, nên ta liều mạng đi học, dù cho một đôi tay biến thành thô ráp xấu xí, ta cũng không hối hận do dự chút nào, bởi vì muốn gặp được ngươi, ta đi trăm dặm đường, ở tại nhà ngươi theo ngươi chịu khổ. Nhìn ngươi và tố nương tình trạng y thiếp, mỗi ngày ta dày vò. Ngươi áp tiêu cho người khác, vì để cho ngươi có thể sống, ta tiếp cận Du Đại và Chu Toàn hắn, ta bị bao nhiêu ủy khuất, đây cũng là vì ngươi. Ta tốt với ngươi, còn tốt hơn tố nương đối với ngươi. Trần Hưng An nói, nhưng là bọn hắn nơi nơi cản trở ta. Ăn cơm ngươi và tố nương ngồi chung một chỗ, xuất môn ngươi và tố nương vừa nói vừa cười, ngủ ngươi và tố nương khanh khanh ta ta. Trước đây, cái tốt của ngươi đều là cho ta. Trần Hưng An gắt gao cầm lấy cánh tay của Miêu Nghĩa. Ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây thích ta, vì sao ngươi phải thay lòng đổi dạ, vì sao? Không có bọn họ, ngươi sẽ tốt với ta như trước, đánh nhau vì ta, bảo hộ ta, chọc ta cười. Ngươi là của ta, Trần Hưng An gào thét nói, Miêu Nghĩa giật mình nhìn hắn, thích ngươi, ta là nam nhân đường đường chính chính, tại sao ta phải thích ngươi? Ngươi cút, không nên đụng ta, cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nói chuyện. Hắn tức giận đến cực điểm, nhéo cổ áo của Trần Hưng An đẩy hắn ra ngoài. Ngươi thích ta, chính ngươi không biết mà thôi. Trần Hưng An bỏ qua, mắt trực câu câu nhìn Miêu Nghĩa. Nguyên bản, ta là có thể nhẫn nại, chỉ cần có thể thấy ngươi, ta đều có thể nhẫn nại. Nhưng là ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ở cùng tố nương. Ngươi nói cả đời ngươi muốn tốt với nàng, ta đều nghe thấy được. Sao ngươi có thể đối xử với như thế? Trần Hưng An hô. Ta hận bọn hắn, hận chết bọn họ. Câm miệng, Miêu Nghĩa chỉ cảm thấy ác tâm. Ta muốn giết ngươi, cắt ngươi trăm nghìn đao. Trần Hưng An nở nụ cười, cười ha ha. Được, được, vậy nếu ngươi mong muốn. Hắn quay đầu nhìn Phó Thao, nói. Đại nhân, ta nhận tội, ta nhận toàn bộ, ngươi xử ta lăng chỉ đi. Nghĩa ca, Trần Hưng An bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Miêu Nghĩa. Chờ ngày ta lăng chỉ, ngươi nhất định phải tới A. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta làm cái gì cũng được. Để hắn ấn dấu tay, Phó Thao phiền táo không ngớt, Hoàng Thư lại mang hồ sơ bổn đường lên, Trần Hưng An cắn ngón tay, ấn vân tay lên tên của mình. Bookwave.com, VN, bên ngoài, tỷ tỷ và phụ mẫu huynh trưởng của hắn khóc hô. Tiểu đệ, ngươi không nên đồng ý, ngươi không thể đồng ý a, ngươi không có giết người, ngươi không thể nhận tội. Không thể a, tiểu đệ. Trong tiếng khóc kêu không ngừng, Trần Hưng An quay đầu lại nhìn về phía người nhà, thùng thùng dập đầu, cười thảm nói. Kiếp sau, ta báo đáp ân tình của các ngươi, bản án thủ đoạn tàn nhẫn, tính chất ác liệt, động cơ để kẻ khác khinh thường. Phó Thao dưới tức giận, một hơi thở viết xong bản án, ném bút, quát dẹp đường. Cổ có nông phu cùng xà, hôm nay có Trần Hưng An, xà là súc sinh lãnh huyết. Mà Trần Hưng An ngay cả súc sinh lãnh huyết cũng không bằng. Nên, bổn quan phán xử theo luật Trần Hưng An lăng trì chi hình. Lúc nói chuyện, hắn phất tay áo đứng dậy, nổi giận đùng đùng ra công đường. Tiểu đệ, tỉ muội Trần gia muốn xông vào. Bộ khoái nha môn trói Trần Hưng An, kéo xuống. Dư Kha đứng tại chỗ, chung quanh, không người nhìn hắn. Đỗ Cửu Ngôn không có tiếp lời của hắn, ngay cả phó thao định án, cũng không tới hỏi ý kiến của hắn. Giờ này khắc này, hắn hận tìm không được một cây lỗ để chui vào. Đỗ Cửu Ngôn đỡ Miêu Nghĩa dậy, ngưng mi nói, án được kết thúc, người tốc tốc về nhà hạ táng cha mẹ thê tử ngươi, để cho bọn họ xuống mồ vi an đi. Đỗ tiên sinh, Miêu Nghĩa đưa túi tiền Đỗ Cửu Ngôn đẩy lại hắn cho Đỗ Cửu Ngôn. Đây là tụng phí, thỉnh người thu. Đỗ Cửu Ngôn thu, ngừng một chút nói, ta nhận tụng án thu lệ phí rất cao, mấy trăm lượng này của ngươi hoàn toàn không đủ. Còn dư lại dù là bán nhà cũng không được, ngươi xem nên làm sao. Đỗ tiên sinh, Miêu Nghĩa thống khổ nhìn nàng, ta không có tiền. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, vậy góp tiền trả ta đi, làm trâu làm ngựa đến tam xích đường làm cơm quét tước cho chúng ta gán nợ cũng là có thể. Đỗ tiên sinh, Miêu Nghĩa phù phù một tiếng quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Hảo ý của Đỗ tiên sinh, Miêu Nghĩa ta ghi nhớ trong lòng, chí tử không quên. Nhưng ta đã không có mặt mũi và dũng khí sống tiếp, cầu Đỗ tiên sinh thành toàn ta, để ta chết đi. Nếu ngươi muốn chết cũng có thể, thanh toán tụng phí còn dư lại. Ở tam xích đường làm đủ một năm, chúng ta trở lại nói chuyện có chết hay không. Miêu Nghĩa bụm mặt, khóc lên, cả người run nói không thành câu. Ta không có mặt mũi sống nữa, ta hại cha nương ta hối hận, ta hối hận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, việc này không trách ngươi, ngươi cứu người giúp người cũng không có sai. Sai thì sai ở chỗ mấu người lang tâm cầu phế mà thôi. Đỗ Cửu Ngôn kéo hắn lên, Tiền Đạo An cũng qua đây đỡ Miêu Nghĩa, ba người đi ra ngoài, tỉ muội Trần gia còn đứng ở cửa khóc, thấy Đỗ Cửu Ngôn đi ra, sáu người xôn xao một tiếng muốn đánh nàng. Dám đánh Đỗ tiên sinh, bỗng nhiên, một đại thẩm ở bên hô, các tỉ muội, có người bất kính với Đỗ tiên sinh, chúng ta lên. Hô lạp lạp, nguyên bản người không tính là chen chen nhốn nháo ở cửa nha môn, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều nữ nhân, chen lấn những nam nhân kia ra ngoài, đuổi qua đây. Sáu tỉ muội Trần ra vành mắt muốn nứt ra, lộ ra hình dạng muốn ăn thịt người, nhưng không ngờ không đợi các nàng đến mặt của Đỗ Cửu Ngôn, bỗng nhiên tóc bị người kéo, ba một tiếng, ném trên mặt đất, theo sát mà tới ba bốn người đánh một người, ngồi ở trên người các nàng, kéo tóc, cào mặt, xe y phục. Luna, như bạo lực học đường, đánh chết ngươi, các ngươi là tỷ tỷ của hung thủ giết người, lại còn muốn đánh Đỗ tiên sinh. Cút khỏi Thiệu Dương chúng ta đây không chào đón các ngươi. Đánh chết các ngươi, con mắt vô vương pháp nữ nhân ngu xuẩn, nuôi ra một con thỏ ra còn giết cả nhà người ta. Trình độ tràng diện kịch liệt, để Tiêu Tam Mục trừng khẩu ngốc, nói với bà tử. Xem, so với ngày đó chúng ta đánh Du Đại còn muốn ngoan hơn a, đúng. Bà tử gật đầu, Tiêu Tam tấm tắc than thở, nữ nhân thật đáng sợ. Lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Đỗ Cửu Ngôn, nam nhân được nữ nhân kính yêu, càng thêm đáng sợ. Ai có thể dự đoán được, Đỗ Cửu Ngôn bị người khi dễ, đi ra cứu nàng không phải hắn và bà tử, lại là một đám nữ nhân. Đây, quá không thể tưởng tượng nổi, cũng quá làm cho người ghen tị. Cách chương.